Lược Thiên Ký, chương 708, 708, Chân Tiên Di Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 740, Chân Tiên Di Mạch, chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sự tình rất phức tạp, cũng không phải là một lời hai câu có thể giải thích rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Hận Thiên thị tộc người đã đem cái kia ba tên áo trắng kim đan đại thừa tu sĩ bắt xuống dưới, bất quá Phương Hành ngăn lại Hận Thiên Ninh lập tức liền muốn khắp cáo quy khư, nói mình trở về sự tình, chỉ hỏi Hận Thiên Ninh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hận Thiên Ninh tinh tế tưởng tượng về sau, cũng không kiên trì, ngược lại hơi có chút vẻ lo lắng, rất nhanh liền đem sau khi hắn rời đi sự tình nói một lần. 10 năm trước ngươi không chào mà đi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tà Tôn cuối cùng làm quyết định, một bên phái người ra ngoài tìm ngươi, một bên thôi động đại kết tuyên cáo thái thượng đạo thống xuất thế tiến về Thần Châu Bắc vực cùng yêu địa, hải tộc các loại vài phe thế lực liên thủ tranh đoạt Thần Châu khí vận, sự tình cũng là thuận lợi, Tà Tôn cùng Phụng Thiên thị tử đạo nhân, Bái Nguyệt thị linh lung tiền bối đều đột phá kim đan cảnh giới, kết thành nguyên anh, lực lượng cường đại, nhất là Tà Tôn tu vi càng là cao thâm mà chắc, đủ để hoàn thành lập đạo Thần Châu đại sự. Chỉ bất quá trình thể kế hoạch mặc dù thuận lợi, nhưng vẫn là có ngoài ý muốn xuất hiện, 7 năm trước đó, Thái Hạo một mạch xuất hiện, vậy mà tìm được Tà Tôn, đưa ra phải thuộc về nhập Thái Thượng Đạo Thống, Tà Tôn đối với mạch này cũng không hiểu rõ, tự nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nhưng ai nghĩ đến, mạch này vậy mà lấy ra pháp chỉ, đã chứng minh mình bộ tộc này thân phận hách lại chính là... Nói đến chỗ này lúc Hận Thiên Ninh vẫn là không nhịn được thanh âm hơi trầm xuống, dừng một chút mới nói ra. Chân Tiên hậu duệ, gì? Phương Hành nhìn không được gãi gãi lỗ tai, bên cạnh Thần Tú Tiểu Hòa Thượng cũng có chút không hiểu sờ lên trán của mình. Chân Tiên hậu duệ là cái thá gì? Thiên Nguyên Đại Lục đã từng phi tiên vô số tổ tiên đi ra, Chân Tiên tộc đàn rất thật tốt a, liền liền Thanh Khâu Sơn, tổ tiên còn có Chân Tiên phi thăng đây. Cũng chẳng có gì ghê gớm, Hận Thiên Ninh nói ra được đáp án này, lại khiến cho Phương Hành hiểu hơn chút. Cũng không thể lão Tà một nghe người ta tổ tiên đi ra Chân Tiên, liền bị hù dọa đần độn đáp ứng một đám lai lịch khó lường nhân đưa về Thái Thượng Đạo chỉ huy a, nếu thật sự là như thế, vậy mình lại đến cân nhắc thay cái tổng quản. Lại không nghĩ rằng, Hận Thiên Ninh gặp phản ứng của hắn, lại nở nụ cười khổ, nói. Nếu là phổ thông Chân Tiên hậu duệ, vậy dĩ nhiên cũng không quá mức lạ thường. Nhưng đây Thái Hạo một bộ nhưng không có đơn giản như vậy, bọn họ tổ tiên tiên, liền là năm đó. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, bình tĩnh nhìn về phía Phương Hành. Thái thượng 10 tiên trong đó một vị, trong sân hơi tĩnh, nửa ngày về sau, Phương Hành mới nhảy một cái, đưa tay vỗ bả vai. Ta nhổ, Thần Tú Tiểu Hòa Thượng có chút mê mang ngẩng đầu lên. Thái thượng 10 tiên là ai a, chuyên cua tôi? Nét, y ngắn, nét, Phương Hành lại là mặc kệ hòa thượng này, trong lòng thực lấy làm kinh hãi, trong chớp nhoáng này, hắn liền ý thức được vì cái gì lão Tà không ngăn cản được bộ tộc này nhân đưa về Thái thượng đạo chỉ huy. Mẹ nhà hắn, tổ tiên lại là thái thượng 10 tiên trong đó một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là gọi căn chính miêu hồng A-hát, nhưng nói là sinh ra đã có tư cách bái nhập Thái thượng đạo thống, đừng nói lão Tà, đoán chừng chính là mình đều không ngăn cản được A-hát. Nhưng là không nghe nói thái thượng 10 tiên có hậu đại lưu truyền tới nay A-hát. Mẹ nhà hắn, thần tiên không phải đều phải giống hòa thượng cấm dục sao? Làm sao còn ra tới một cái sinh con? Sinh con ngươi còn làm cái gì thần tiên, tại sao không đi làm giống con lừa đây? Hận Thiên Ninh không có hắn nhiều như vậy ý nghĩ, cười khổ nói. Bọn họ lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận của mình, đúng là năm đó Thái Thượng 10 tiên thứ 7 tiên Thái Hạo Thượng Nhân hậu duệ, hơn nữa bọn họ cũng thái độ thành khẩn, chỉ nói mình tiên tổ lưu lại pháp chỉ Thái Hạo một mạch nguồn gốc từ Thái Thượng Đạo, liền vĩnh thế vì Thái Thượng một mạch đệ tử, bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Đạo Thống tái hiện tại thế, không thịnh mừng rỡ, chỉ nguyện nhận tổ quy tông, vì Thái Thượng Đạo Thống khôi phục tận một phần lực, đối mặt dạng này thuyết pháp liền liền Tà Tôn cũng cự không dứt được A-hát. Nói đến chỗ này, nàng giống như là nhớ tới một chuyện, đột nhiên cười khổ một tiếng, ánh mắt hướng Phương Hành nhìn lại. Ha ha, kỳ thật nói đến, Tà Tôn lớn nhất bó tay chân còn tại ở danh phận, liền ngay cả chúng ta quy khư mấy bộ, đều thuộc về thái thượng danh sách, bên trên có danh người, có thể Tà Tôn nhưng không có lưu danh, chính xác bàn về chính thống đến, đừng nói thái hạo nhất tộc liền ngay cả chúng ta cũng so Tà Tôn danh chính ngôn thuận. Nói đến chỗ này lúc Hận Thiên Ninh khẩu khí có chút ít lời oán giận, Phương Hành lại cũng chỉ năng móc móc lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ. Lời này thật đúng là, lúc ấy thái thượng danh sách Liêu Danh, vốn chính là vì chế ước quy khư bên trong chư bộ, mà lão ta là hắn tin được tự nhiên là không cần làm này chủng loại giống như Liêu Cái Mạng lại đèn sự tình, mà thái hạo một bộ phải chăng chính thống, cũng là không tính khả nghi, vậy quá bên trên danh sách vốn cũng không phải là trống rỗng, trước mặt vài trang bên trên, vốn là lạc ấn đầy phù văn, mỗi một cái phù văn, đều đại biểu một cái đã từng thái thượng đạo thống đệ tử, thậm chí là đại biểu nhất tộc huyết mạch, mình lúc ấy cũng không có lưu tâm đã từng. Mà vậy quá hạo nhất tộc nếu thật là tổ tiên chính là thái thượng đạo thống 10 tiên một trong, liền cùng đã từng tầm long thị, xem như thái thượng di đồ, nói như vậy, lão ta cùng người ta so sánh, thật đúng là coi là người ngoài, dù sao hắn nha liền là cái tổng quản. Hận Thiên Ninh hỏi ra việc này, cũng có hỏi thăm chi ý, gặp Phương Hành biểu lộ, liền biết việc này là thật cũng là thấp giọng cười khổ một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Cũng nguyên nhân chính là này, Tà Tôn chỉ có thể nhận xuống việc này, bất qua hắn cũng cùng thái hạo nhất tộc đã nói trước, hắn nhưng là thay xử lý quy khư sự tình, những người này coi như tổ tiên là thái thượng 10 tiên một trong, nhưng thời đại biến thiên, tình thế vạn biến, sớm đã xưa đâu bằng nay, thái hạo một mạch muốn nhận tổ quy tông, thành là chân chính thái thượng đạo thống đệ tử, còn cần thái thượng đạo thống duy nhất truyền nhân tán thành, đem danh tự in lên thái thượng đạo danh sách mới được, vậy quá hạo nhất tộc cũng một lời đáp ứng, cũng không hai lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy Tà Tôn chờ dĩ nhiên chính là ngươi, dưới tình huống đó, cũng duy có ngươi mới có tư cách phủ định bọn họ, đáng tiếc ai cũng chưa từng nghĩ đến, thời gian 10 năm, ngươi bộ dạng hoàn toàn không có, hoàn toàn không người nào biết ngươi ở đâu, mà thái hạo nhất tộc tại thái thượng đạo thống lập đạo thời điểm, cũng tận tâm tận lực giúp không ít đại ân, liền liền Tà Tôn đối bọn hắn cũng không tiện nói gì, mà Lữ Phụng Thiên thì một mực lưu trong quy khư tu luyện, cùng Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị quan hệ càng thân cận, theo thời gian trôi qua, thái thượng đạo thống không thể không có thiết thần tử, ngươi lại một mực không thấy. Liền bắt đầu có âm thanh truyền ra, muốn đẩy Lữ Phụng Tiên vì thái thượng đạo thần tử, nhưng là bị Tà Tôn cưỡng ép đè xuống. Nói đến cuối cùng lúc Hận Thiên Ninh sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Bất quá sau, khi, đó, thái hạo một mạch cũng có càng ngày càng nhiều tộc nhân lấy nhận tổ quy tông làm từ vào quy khư cam vì quy khư một mạch việc này nghiêm trọng, Tà Tôn lại thân chúng thần châu trừ phi không thèm đếm xỉa quy khư hủy diệt đến một trận đại chiến, căn bản là không có cách cự tuyệt hơn nữa, khi đó, ngoại trừ Phụng Thiên một bộ từ chối cho ý kiến, ta Hận Thiên một bộ phản đối bên ngoài, Ngự Thú Thị thậm chí Bái Nguyệt Thị, đều đã ủng hộ bọn họ tiến vào quy khư chính là thật đấu lên pháp đến, thua cũng có tám thành là chúng ta, rơi vào đường cùng, Tà Tôn cũng chỉ có thể nhận, đồng thời âm thầm tăng thêm nhân thủ đi tìm ngươi, đây đã là duy nhất biện pháp. Ai, chỉ tiếc ai cũng không biết 10 năm này ngươi đi nơi nào, liền tựa như mất tích Tà Tôn vốn cho rằng dùng tính tình của ngươi, nhiều nhất 3 năm năm tất nhiên sẽ dẫn xuất đại họa, cũng cho chúng ta một cái tìm phương hướng của ngươi, có thể ai nào biết ngươi chuyến đi này liền là 10 năm, lặng yên không một tiếng động. Mà thái hạo một mạch phái sai chứ hơn cao thủ tiến vào quy khư, đã có thể xưng quy khư bên trong, thực lực lớn nhất một bộ, lại để phòng ngự quy khư làm lý do, tại các nơi yếu địa phái sai nhân thủ, nhưng là cũng coi như điệu thấp, vẫn không dã tâm hiển lộ ra. Lớn nhất biến cố còn là trước. Khi, nửa năm, khi đó bỗng nhiên có tin tức của ngươi xuất hiện, lại là cùng Hoàng Phủ ra một trận chiến, diệt Hoàng Phủ nhất tộc huyết mạch đem Hoàng Phủ tộc địa biến thành ma địa, mà ngươi cũng táng thân tại trong ma địa kia. Tà Tôn lúc ấy tại phía xa Thần Châu, lập tức liền đưa tin trở về khư, sai người tiến đến xác minh, nhưng là đi vài nhổ nhân, nhưng cũng nhập không được cái kia ma địa, không biết đến tột cùng như thế nào, hết lần này tới lần khác sau. Khi, đó không lâu có một đầu quái con lừa tìm tới cửa đến, trong miệng thế mà ngậm biểu tượng thái thượng đạo chính thống danh sách, lại khi tiến vào quy khư về sau, lập tức liền bị thái hạo một mạch nhân bắt giữ, chúng ta Hận Thiên Thị cùng Phụng Thiên Thị nhận được tin tức thời điểm, Lữ Phụng Tiên đã lấy được danh sách, vậy mà đêm đó liền trở về mở quy khư, nói là muốn đưa hướng Thần Châu Bắc Vực cùng Tà Tôn thương nghị xử trí như thế nào. Nói đến đây, Hận Thiên Ninh thở dài, ngữ điệu có chút chua xót mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, chúng ta lúc ấy cũng không có lòng ngăn trở đầu kia quái con lừa đến, mang đến cái chết của ngươi tin tức lại xác minh chúng ta lấy được tin tức mặc kệ là ai cũng không cho rằng ngươi còn sống, thái thượng đạo dù sao không có khả năng một mực không có thần tử tồn tại tổ tiên chính là thái thượng đạo thống truyền nhân, mà hắn mình cũng phải đến thái thượng đạo di chỉ bên trong không chọn vẹn pháp chỉ công nhận Lữ Phụng Tiên, không thể nghi ngờ liền là thay ngươi trở thành quy khư chi chủ nhân tuyển tốt nhất. Nói đến chỗ này về sau, nàng nhìn thẳng Phương Hành, chân thành nói. Ta cũng không sợ ngươi trách ta, bây giờ ngươi còn sống, ta Hận Thiên một bộ tự nhiên thủ tín, hiệu chung với ngươi, nhưng nếu ngươi chính xác một mực không trở lại, chúng ta hướng Lữ Phụng Tiên tuyên thệ hiệu chung cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe đến nơi này, chân tướng Phương Hành đã hiểu rõ, không sai biệt lắm, đối với Hận Thiên Ninh sau cùng thẳng thắn, hắn từ chối cho ý kiến, sắc mặt như nước, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng là nhàn nhạt hỏi. Con lừa kia đây, chết hay là còn sống? Hận Thiên Ninh nói, Thái Hạo một bộ truyền ra lời nói đến, nói Lữ Phụng Thiên chính là từ nơi sâu xa nhất định Thái Thượng một đạo chân chính truyền nhân, thần lư trên trời rơi xuống, đem Thái Thượng danh sách cùng một quyền cái gì Thái Thượng đạo Tam Đại Kinh Văn một trong đưa đến trên tay hắn, liền là từ nơi sâu xa Thái Thượng đạo Thống Tiên Tổ bảo hộ, bây giờ hắn đã cầm danh sách rời đi, nhưng này đầu quái con lừa, lại bị bọn họ Thái Hạo nhất tộc lưu lại, tục truyền phụng làm thần thú chúng ta bình thường khó gặp, nhưng muốn đến Thái Hạo nhất tộc vì gắn bó thuyết pháp này, sẽ không hại việc ấy. Hắn đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, trước đó đang nghe xong lão tà không có phản bội mình về sau, Phương Hành liền vẫn luôn là chẳng hề để ý bộ dáng, giống như là toàn không đem Thái Hạo nhất tộc coi ra gì, mà ở nghe một câu nói kia về sau, biểu lộ bỗng nhiên lạnh lùng lên, trầm giọng quát hỏi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.